Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111: Lặng yên bố tù võng. Huyền hoàng giới, Vạn Tiên Minh sở hữu Huyền Phù Thiên Thành. Tại cùng thời khắc đó, chợt tất cả đều vang lên dồn dập tiếng chuông. Tiên Minh các tu sĩ ngừng động tác trong tay, sững sờ ngay tại chỗ. Một lát chập mạch về sau, bọn họ mới ào ào hồi tưởng lại tiếng chuông này đại biểu ý nghĩa. Đây là Vạn Tiên Minh cấp bậc cao nhất báo động trước. Chỉ có Tiên Minh đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm mới có thể bắt đầu dùng. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, oanh loạn âm thanh thoáng chốc bạo phát. Mọi người sợ hãi, không biết làm sao, mà thân ở linh mộc giới Lý Phàm, tự nhiên cũng trước tiên nghe được tiếng chuông này. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là chính mình diệt thế bố trí bị phát hiện. Có điều rất nhanh Lý Phàm liền kịp phản ứng. Cái này bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, cần phải cùng tử sinh đại trận phát sinh sự tình có quan hệ. Mà khi thông qua chân tiên lột xác lưu lại trận pháp ghi chép hình ảnh truyền đến, cũng ấn chứng phán đoán của hắn. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại truyền pháp giả một đoàn người biến mất tại trong xương trắng. Sau đó ghi chép trận pháp cũng đồng dạng bị cái kia mãnh liệt vô tận xương trắng phá hủy. Lý Phàm lặp đi lặp lại xem xét hình ảnh, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vạn Tiên Minh phản ứng lớn như vậy, đây là chấm ngoặc kép, ba cái kia truyền pháp giả chết rồi. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời kinh nghi bất định. Hắn nhưng là biết mỗi một vị truyền pháp giả đều có truyền pháp thiên tôn phù hộ. Chỉ cần cỗ này phù hộ lực lượng không biến mất, bọn họ tại cái này huyền hoàng giới bên trong có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Mặc dù bởi vậy bị hạn chế, không cách nào tấn thăng trường sinh cảnh, nhưng cơ hồ cũng cùng trường sinh không khác. Lại không nghĩ tới, tại vãng sinh thiên tôn vị này mới lên cấp trường sinh thiên tôn trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thế mà có thể thuấn sát truyền pháp giả. Nếu như ba vị này truyền pháp giả thật cứ thế mà chết đi, cái kia vãng sinh thực lực, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, lập tức trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, nếu như thật như vậy mạnh, hắn giết chết ba vị truyền pháp giả lý do lại là cái gì? Rõ ràng chỉ là ngộ nhập, trong thời gian này lại không có phá hư, bất kính hành động. Lý Phàm lại lần nữa đem trận pháp ghi chép hình ảnh một lần nữa từ từ xem một lần, rốt cục phát hiện có chút chỗ không đúng. Tựa hồ tại bọn hắn trước khi đi một khắc này, vãng sinh đều không có hiện thân dự định, nhưng truyền pháp giả vệ tựa hồ phát hiện cái gì, lúc này mới thu nhận vãng sinh xuất hiện, cho nên là diệt khẩu. Lý Phàm thần sắc không khỏi biến đến cổ quái, sát nhân diệt khẩu. Lại chuyện này xuất hiện tại một vị vãng sinh thiên tôn trên thân, tựa hồ có vẻ hơi rơi thân phận, nhưng hắn lại vẫn cứ làm như vậy. Cái kia chỉ có một loại giải thích, nếu như truyền pháp giả vệ phát hiện tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với hắn tạo thành không cách nào dự đoán ảnh hưởng. Vì để tránh cho biến số phát sinh, cho nên vãng sinh mới chọn diệt sát truyền pháp giả vệ sinh trước. Hẳn là đang tự hỏi nghịch chuyển tử sinh đại trận. Theo cái này mạch suy nghĩ, Lý Phàm thay vào trong đó, lấy hắn bây giờ trận đạo mức độ, tự nhiên là rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này mấu chốt trong đó chỗ. Cùng ta trước đây dự cảm một dạng, nghịch chuyển tử sinh, mục đích cuối cùng nhất, không phải nghịch chuyển tu sĩ sinh tử. Tu sĩ khởi tử hoàn sinh, bất quá là trong quá trình này thuận tiện đưa tới thiên địa chi lý biến hóa. Vị này thiên tôn, chân chính muốn nghịch chuyển tử sinh mục tiêu, là thế giới. Lý Phàm trong mắt thoáng chốc bộc phát ra một trận tinh quang. Vì che giấu mục đích này, muốn đem Vạn Tiên Minh một nhóm diệt sát. Điều này nói rõ hắn muốn sống lại mục tiêu, cũng không phải là huyền hoàng giới, mà chính là những năm gần đây, đã bị huyền hoàng giới thôn phệ. Đông đảo tu tiên thế giới bên trong một cái, có ý tứ. Đây là nhớ mãi không quên quê hương. Lại cắt tỉa một lần mạch lạc về sau, Lý Phàm khẽ gật đầu. Khó trách người này những năm gần đây một mực điệu thấp làm việc, từ trước tới giờ không bại lộ về công chúng trong tầm mắt. Cử động lần này có thể nói mượn sắc hoàn hồn. Một khi thành công, hắn cho nên thổ thế giới hoàn toàn chính xác có lẽ có thể sống sót. Nhưng huyền hoàng, giới bản thân xuống chàng liền không nói được rồi. Nếu như tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ lọt vào huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ mãnh liệt phản kháng. Nguyên lai giống như ta, là làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lý Phàm khóe miệng cong lên vẻ tươi cười. Không hơn vạn giống như dự định. Nhất định thất bại. Nụ cười thoáng chốc lại biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm chú ý lực lại về tới cỗ kia chân tiên lột xác trên thân. Giờ phút này nó đã quay trở về huyền hoàng giới bên trong. Mà xem như dẫn phát ba vị truyền pháp giả vẫn lạc trực tiếp đầu sỏ. Vừa hiện thân thì bị Vạn Tiên Minh đuổi bắt. Lần này Vạn Tiên Minh là làm thật. Dù sao lần trước Mặc Nho Bân đoạt xá sự kiện bên trong, cũng không có truyền pháp giả chết đi. Hiện tại lập tức thì vẫn lạc ba vị. Đối truyền pháp giả nghị hội chấn động to lớn. Có thể nghĩ, hơn 10 tên truyền pháp giả cùng nhau hiện thân, khóa chặt trung ương chân tiên lột xác. Mà trong đám người, Lý Phàm lại còn phát hiện thần tàng viện bảo tàng quán trưởng. Vị kia thú tộc đế Tam Mô thân ảnh, đi theo vẫn tiên cảnh hình tượng so sánh. Hắn lộ ra càng thêm thương lão. Bất quá đối với Vạn Tiên Minh đuổi bắt, hắn lại tựa hồ như cũng không thế nào quan tâm. Mặt không biểu tình, hơi lim dim mắt. Hiển nhiên lần này có mặt cũng chỉ là đi cái lướt qua. Trừ cái đó ra, Lý Phàm còn rốt cục gặp được trưởng kính người một mạch. Bọn hắn tất cả đều người mặc đạo bào màu xanh sẫm. Cái trán tiên khắc lấy dường như mặt kính ấn ký. Chính thức trưởng khống Vạn Tiên Minh ba cỗ lực lượng tề tụ cùng này. Bởi vậy có thể thấy được ba tên truyền pháp giả vẫn lạc ảnh hưởng to lớn. Một cỗ lực lượng ảnh hưởng dưới. Lý Phàm phát giác được chính mình đối chân tiên lột xác trưởng khống năng lực chính đang yếu bớt. Hắn đang chuẩn bị đem lột xác nổ tung. Đả thông huyền hoàng bản giới cùng u giới trước đó thông đạo. Chế tạo ra một trận u hải thủy chiêu thời điểm. Để hắn có chút kinh ngạc sự tình phát sinh. Nguyên bản vận sức chờ phát động Vạn Tiên Minh hạch tâm. Dường như đột nhiên nhận được tin tức gì một dạng. Trước là có chút không hiểu. Khó có thể tin. Sau đó cũng rất nhanh không chút do dự. Đều nhịp làm ra hành động. Thân hình biến đến mơ hồ. Lại là đối hung thủ làm như không thấy. Liền muốn rời khỏi nơi đây. Lý Phàm càng là nhìn đến. Vị kia nguyên bản nhắm mắt đế Tam Mô. Bất ngờ mở hai mắt ra. Tựa hồ có cái gì đến. Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tại phía xa linh mộc giới Lý Phàm. Trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Nhiều năm qua kinh nghiệm, để hắn lập tức làm ra lựa chọn, chặt đứt cùng chân tiên lột xác ở giữa liên hệ, đồng thời đem dẫn bạo, ngay tại chân tiên lột xác thân thể vỡ vụn thành từng mảnh trong nháy mắt. Một đạo xương trắng thân thể, lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, xuất hiện không có dấu hiệu nào, lại là nhanh chóng như vậy, nhưng chung quy là đã chậm một bước. Vô tận u ám tự chân tiên lột xác vết nứt bên trong tuôn ra. Cùng xương trắng trên thân thể hiện lên xương trắng chạm vào nhau. Lý Phàm mong đợi u ám đại triều cũng không có buông xuống. Xương trắng tựa như là một bao bao chống nước bao cát. Lại tốt tựa như biển một bên thủy chung sừng sững không ngã đập lớn. Một mực đem đủ để gây nên hạo kiếp u ám đại triều cản ra. Linh mộc giới bên trong. Lý Phàm trên mặt lóe qua một tia lạnh lùng. Đây là ý gì? Hai phương hợp tác rồi. Vì tìm tới ta, liền truyền pháp giả vẫn lạc đều có thể không thèm để ý. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.